Anh yêu em, công chúa băng giá à, chương 5, góc truyện audio.com. Xuống tới căng tin, tụi nó và tụi hắn chọn một cái bàn ở góc khuất để ngồi. Anh hỏi nó và cô, hai đứa ăn gì để anh đi lấy? A cup of coffee without sugar not pure milk. Please, bây giờ, confused, một ly cà phê nguyên chất không? Sugar, nó loay hoay nói mà không tìm ra từ để nói. Cho em một ly cappuccino. Cô, anh hiểu ý em rồi ai? Là một ly cà phê nguyên chất không đường không sữa đúng không? Nhưng hai đứa không được ăn uống cái kiểu này. Phải ăn đồ ăn nghe chưa? Anh nhẹ giọng nói rồi lại cáu lên. Ok, give me a small pasta. Được, cho em một mì ý cỡ nhỏ. Nó nói, còn em một phần KFC nha. Cô cười, ok, hai thằng mày đi theo tao. Anh quay sang hai thằng bạn tôi. Thế là cả ba cùng đi lấy đồ ăn bỏ lại nó và cô ngồi chán chết. Tụi hắn đi được một lúc thì không biết ở đâu chui ra ba con nhỏ chảnh chọe tóc xanh mỏ đỏ. Ăn mặc rất chi thiếu vải. Ba nhỏ bước đến bàn của tụi nó. Nghênh ngang đặt chân lên bàn. Xung quanh những ánh mắt đắc ý và thương hại nhìn tụi nó. Nó không thèm quan tâm. Còn cô thì lạnh lùng liếc ba nhỏ một cái rồi nói giọng âm vực không độ. Bỏ chân xuống, hừ, bọn mày nghĩ mình là ai mà dám ra lệnh cho tụi tao? Nhỏ tóc xanh cao giọng nói, đúng là lũ nghèo hèn không biết trời cao đất dày mà. Nhỏ tóc đỏ tiếp lời, đồ đê tiện, nhìn tụi bay mà tao muốn giết chết. Nhỏ tóc tím cười khinh bỉ. GTNV, nhân vật phản diện, Trương Thu Vân, 16T, nhỏ tóc xanh đó, tiểu thư công ty Trương Thị, là công ty chi nhánh nhỏ của tập đoàn Dương Thiên. Tập đoàn nhà nó ý cậy mình là tiểu thư nên rất cao ngạo. Chảnh chọe, đẹp nhờ son phấn và phẫu thuật thẩm mỹ nhưng không là gì trong mắt tụi nó. Cao 1m69, nặng tới 55kg. Body khá chuẩn, ghét tụi nó và thích anh, là chị cả của trường ai cũng phải nề. Đai, xanh lá võ karate, cấp cao thứ tự ý, hạng võ mà tụi nó coi là võ. Mèo cào à, IQ, 100, 300, ngu không tưởng tượng nổi. Phạm Kiều Hoa, 16T, nhỏ tóc đỏ, bạn thân nhỏ Vân, tiểu thư công ty PP, là công ty chi nhánh nhỏ của tập đoàn X. Tập đoàn của tụi nó ấy, cậy danh phận của mình mà dạo oai, tính tình giống nhỏ Vân, bản thân mà lại, đẹp nhờ son phấn và phẫu thuật thẩm mỹ, cũng không là gì trong mắt tụi nó. Cao 1m64, nặng 50kg, body cũng tạm một xíu, ghét tụi nó và thích hắn, là chị hai của trường, đai xanh lá võ karate. IQ, 101, 300, Lý Phương An, 16T, nhỏ tóc tím, bạn thân nhỏ Vân và nhỏ Hoa, tiểu thư công ty LP, là công ty chi nhánh của tập đoàn TT, tập đoàn nhà cô đó. Tính tình giống hai nhỏ đó, chị ba của trường, đai xanh lá võ karate, đẹp nhờ son phấn và phẫu thuật thẩm mỹ, thua xa tụi nó, cao 1m60, nặng 50kg. Body không tệ đến nỗi, ghét tụi nó và thích cậu, IQ, 105, 300, cô nghe thấy vậy thì vô cùng tức giận, mặt đen lại, cô nói với giọng âm 100 độ, tụi mày vừa nói gì, nói lại tao nghe, tuy rất sợ nhưng mà nhỏ Vân vẫn cố giữ bình tĩnh mà cao giọng nói. Tụi tao nói mày là lũ nghèo hèn, khốn nạn, đê tiện suốt ngày bám theo trai đó, đồ gái bao. Tụi mày giỏi lắm, cô nở một nụ cười khinh bỉ. Nó lúc này mới ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng khiến tất cả lạnh sống lưng. Rồi nó nói với cô, Sir no, you're not a safe this wild dog. Sit down, Sir no, đừng chấp lũ chó dại này. Ngồi xuống đi, trong ba con nhỏ đó thì có nhỏ An hiểu được nó nói gì vì từng đi du học Anh một năm. Nhỏ An nghe thấy thì giận tím mặt, gằn giọng nói. M, mày vừa N ói tụi tao L, à, G, gì? Nói, N ói, L, I, T, O, N, G, S, E, thấy thế thì nhỏ Vân và nhỏ Hoa nhíu mày. rồi từ từ nhớ lại từng câu nói như gió thoảng của nó và cũng hiểu được ý nói gì. Cả ba tức giận nghiến răng ken két. He just tell us you are rapid dog. Hear me, they should say it one. Okay, it is the poor, the rich but not kill the disease go coffee mountain. It is pitiful, tao vừa nói tụi mày là lũ chó dại. Nghe rõ chưa, có cần tao nói lại lần không? Được chứ, thật là tội nghiệp, nhà giàu mà lại không đi chữa cái bệnh cà lắp. Thật là đáng thương, em ai, mày giỏi lắm, mày biết tụi tao là ai không hả? Nhỏ ăn mặt không còn một chút máu nào. Không cần biết, cô chen vào, hừ được lắm, tụi mày chết đi con danh con. Nhỏ Vân hét lên rồi xông vào túm tóc cô. Chát cô không để ý nên bị nhỏ An cho một bạt tai. Năm vết ngón tay đỏ ửng hiện rõ trên khuôn mặt cô. Hừ, xem ra nhỏ này rất gan. Đây là cái tát đầu tiên của cô. Nhỏ An kiêu kỳ nói. Hừ, đây coi như lời cảnh cáo cho tụi mày. Khôn hồn tránh xa tam đại hoàng tử ra. Mày giỏi lắm An à, người đầu tiên dám tát tao là mày đó. Cô nở một nụ cười khinh bỉ, chưa để cho cô có hành động gì thì nó đã dùng tốc độ ánh sáng không thể nhìn thấy bằng mắt thường mà vụt đến chỗ nhỏ An. Siết chặt cổ và nó giọng âm 10.000 độ, mày dám tát bạn tao à, giỏi lắm. Lúc này tụi hắn trở về, thấy cảnh tượng trước mắt thì cũng hiểu ra vấn đề. Cậu vội chạy lại chỗ cô xem vết thương, hắn ngăn nó lại còn anh thì tức giận vô cùng, chạy đến chỗ ba nhỏ kia. Tát lại cho mỗi nhỏ một bạt tai thật đau. Anh gằn giọng nói, các cô dám động đến hai người đó lần nữa thì coi chừng cái mạng của mình đó. Cuối giờ gặp riêng tôi ở sân thượng. Anh nhà, em, chấm, là bạn gái anh mà. Sao anh lại vì hai con nhỏ đó mà? Hu hu, nhỏ Vân kêu lên, còn tụi nó và tụi hắn không thèm để ý gì mà đi luôn trước sự sững sờ của cả căng tin. Cuối giờ chiều, sân thượng, ba nhỏ và anh đang giáp mặt với nhau. Nhỏ Vân lên tiếng, anh Jun, sao anh lại vì hai con nhỏ đó mà đánh em? Bọn nó là mấy đứa nghèo hèn không đáng để anh quan tâm đâu. Trong khi đó em là bạn gái anh cơ mà. Cô câm ngay cho tôi. Tôi cảnh cáo cô không được đụng vào họ. Hức, anh quá đáng lắm, em là bạn gái anh cơ mà. Hừ, bạn gái ư, tôi coi cô là bạn gái hồi nào. Cô tự ảo tưởng vừa thôi nhé. Anh, nhỏ Vân không nói nên lời chỉ lẳng lặng nhìn anh bỏ đi. Nhỏ ấm ức nói trong nước mắt. Hức, Ngọc Băng, Ngọc Tuyết, tao sẽ cho tụi mày chết không toàn thây. Mày yên tâm, hai nhỏ đó sẽ không yên với tao đâu. Nhỏ Hoa tức giận nói. Tụi nó sẽ phải trả thật đắt vì đụng đến tụi tao. Nhỏ An nói, thế là ba nhỏ cười rộ lên khi không hề biết cái giá phải trả cho việc làm của mình. Cách chương.